Bên em thắng đổi 5 giới. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nguyên An, Beta, Lemon, Thẩm Mộ Suy bị Du Tùy mặt dày làm cho sợ ngây người. Má cô đỏ bừng, nghẹn họng nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, thẹn quá hóa giận nói. Không muốn, ai muốn chứ, cô tuyệt đối không muốn. Cô lại không phải là sắc nữ, mặc dù vị hình như không tồi. Có lẽ không thể nói là vị, chỉ là Thẩm Mộ Suy rất thích nhìn anh có dáng vẻ ham muốn tình dục vì cô. Nghe tiếng hít thở dồn dập của anh, cô có một loại cảm giác tự hào không nói nên lời. Tưởng tượng đến đây, mặt Thẩm Mộ Suy càng nóng. Cô hoảng loạn, vội vàng đứng từ ghế lên, nhìn xung quanh. Tiểu Văn, cô nàng trợ lý cố ý đứng ở chỗ xa để không quấy rầy. A, một tiếng, chị ngủ ngủ. Sao vậy ạ? Thẩm Mộ Suy ho một tiếng, nhìn cô nàng nói, chị muốn uống nước. Ngụy Tiểu Văn, cô nàng sửng sốt, nhìn cái ly đặt ngay bên cạnh Thẩm Mộ Suy nhỏ giọng nhắc nhở. Ly nước ở ngay bên cạnh chị mà. Thẩm Mộ Suy, cô cúi đầu nhìn, Du Tùy đang cầm bình giữ nhiệt mỉm cười nhìn cô. Thẩm Mộ Suy nghẹn họng, vẻ mặt hơi cứng nhắc, nhìn Ngụy Tiểu Văn nói, chị muốn uống trà sữa. Ngụy Tiểu Văn, gần chỗ bọn họ đúng là không có tiệm trà sữa. Trong lúc Ngụy Tiểu Văn khó xử, Lý Lộ từ bên trong đi ra, trừng mắt nhìn cô, uống trà sữa cái gì, không sợ mập hả? Thẩm Mộ Suy bị chị Lộ trừng mắt, nhỏ giọng phản bác, em mới không mập đâu. Lý Lộ giờ khóc giờ cười, gần đây không có bán, ngày mai về rồi mua cho em. Ồ, Du Tùy cúi đầu cười, đưa bình giữ ấm cho cô, cong cong môi, uống nước trước đi em. Thẩm Mộ Suy nhìn anh, ở chỗ người khác không nhìn thấy, đá Du Tùy một cái, đều tại anh, nếu không phải Du Tùy, cô cũng không tùy hứng đến mức như vậy. Du Tùy cảm nhận được sự tùy hứng của bạn gái, trong mắt chứa ý cười, gật đầu thuận theo, được được được, đều tại anh. Bạn gái nói cái gì chính là cái đó. Tỳ thần làm một người cuồng sủng bạn gái, thật sự vô cùng dung túng Thẩm Mộ Suy. Nghe Du Tùy nói như vậy, Thẩm Mộ Suy ngược lại không còn giận nữa. Cô nhấp miệng, ngồi xuống tiếp tục tập dượt với Du Tùy. Cảnh quay cuối cùng không khó, đạo diễn Tần cố ý đặt những phần tương đối khó diễn trước, phần sau đều khá đơn giản. Sau khi tập dượt xong, đạo diễn Tần ở bên kia hô một tiếng, chuyên viên trang điểm dặm lớp trang điểm đi, lập tức chuẩn bị diễn. Chuyên viên trang điểm vội vàng trả lời, xong ngay đây. Sau khi dặm lớp trang điểm, Thẩm Mộ Suy và Du Tùy đã tới nơi quay phim. Cô nhìn ống kính, dùng 2 phút để khiến bản thân nhập tâm vào vai diễn. Qua một hồi, Du Tùy thấy ánh mắt của cô đã thay đổi. Trong phút chốc, anh lại là một trọng thần giữ trọng trách của triều đình, một sư huynh không có quá nhiều cảm xúc. Thẩm Mộ Suy ngẩng đầu nhìn anh, nói lời thoại trong kịch bản. Sư huynh, huynh thật sự muốn tiếp tục điều tra sao? Du Tùy hơi cúi đầu, lãnh đạm nhìn nàng. Ừ, đôi mắt Thẩm Mộ Suy lóe lóe, chần chờ một lát. Dù kết quả cuối cùng không phải là huynh muốn, huynh vẫn muốn làm thế sao? Du Tùy hờ hững. Cho đến khi Thẩm Mộ Suy cho rằng anh sẽ không trả lời, hắn đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy, đây là trách nhiệm của ta. Cho dù kết quả cuối cùng không hoàn toàn như ý, vượt ngoài dự đoán của mọi người, hắn đều phải điều tra ra, cho mọi người một chân tướng. Đây là sứ mệnh của hắn. Ánh sáng trong mắt tiểu sư muội dần tan. Nàng lẳng lặng nhìn sư huynh mạnh mẽ anh Tuấn thật lâu, mới nhẹ giọng nói, nhưng muội phải trở về. Nàng rời hoàng cung đã một tháng, không thể lại tiếp tục ở bên ngoài. Trong mắt sư huynh hiện lên một tia cảm xúc không rõ, lạnh nhạt nói, chú ý an toàn, tiểu sư muội. Nàng nhẹ cong môi, nhìn sư huynh mà bản thân ngưỡng mộ từ nhỏ đến lớn, giọng nói nhẹ nhàng, huynh có gì muốn nói với muội không? Sư huynh giấu đi ánh mắt, hắn thấy rõ ảnh ngược của bản thân trong mắt nàng, cùng với sự mến mộ chưa từng giấu giếm trong mắt nàng. Hắn hơi dừng một chút, Ừ, một tiếng. Sau khi trở về muội sẽ thoải mái hơn. Bên ngoài quá mệt mỏi. Tiểu sư muội khẽ mỉm cười. Như thể không tìm thấy phương hướng. Phải không? Sư huynh không trả lời. Hai người cứ như vậy nhìn đối phương. Đạo diễn Tần ngồi trước máy quay. Sờ sờ cằm không nói gì. Ánh mắt nhìn nhau cuối cùng của hai người này. Ông chưa từng nói qua với Thẩm Mộ Suy. Nhưng Thẩm Mộ Suy diễn cực kỳ tốt. Lúc ông vừa định kêu cát thì ở tiểu sư muội cách đó không xa chớp chớp mắt, khóe môi cong lên mỉm cười. Vậy sư huynh cũng phải chú ý an toàn. Nàng dừng một chút, nhẹ giọng nói, muội chờ huynh trở về. Sư huynh hơi sửng sốt, giọng nói trầm đi vài phần. Được, đạo diễn Tần, cát, hai người đồng thời quay đầu nhìn ông. Đạo diễn Tần cười cười, lại đây xem trước đã. Ông cũng không nói cảnh này có qua hay không. Chờ hai người lại đây rồi. Đạo diễn Tần nhìn Thẩm Mộ Suy. Lời thoại của phần sau vừa nãy là cháu tự thêm. Thẩm Mộ Suy gật gật đầu. Nhìn ông, không được phải không? Cô nhanh chóng nói. Vậy cháu với Du Tùy. Còn chưa nói hết câu. Đạo diễn Tần đã híp híp mắt cười. Không, cực kỳ tốt. Ông trầm tư vài giây. Nói ngắn gọn. Lúc trước tôi vẫn luôn suy nghĩ nên xử lý tình cảm sư huynh sư muội này như thế nào. Làm hai người không có khả năng ở bên nhau. Nhưng muốn nói không có tình cảm thì cũng không phải. Qua một câu này của cháu ngày hôm nay, tôi đã biết tiếp theo nên xử lý như thế nào rồi. Thẩm Mộ Suy, đạo diễn Tần cười tủm tỉm nhìn cô. Vừa rồi biểu hiện không tệ. Cảnh này quá, ông nhìn Thẩm Mộ Suy. Thật sự rất thích cô gái này. Phần diễn ở bên này tạm thời kết thúc. Tôi có hơi ngoài ý muốn đó. Thẩm Mộ Suy cười. Cảm ơn đạo diễn Tần chiếu cố. Đạo diễn Tần nhìn cô. Cười nhạo nói. Cháu nên cảm ơn tùy thần chiếu cố. Tôi có chiếu chăm sóc gì đâu. Thẩm Mộ Suy chần chừ một chút. Biết nghe lời mà nhìn Du Tùy. Vậy cũng cảm ơn tùy thần chiếu cố. Du Tùy mỉm cười. Vỗ vỗ đầu cô. Hai người nhìn nhau cười. Mười phần ăn ý, đạo diễn Tần. Đợi lát nữa cháu mở phát sóng trực tiếp ở đoàn phim được không? Tuy rằng Lý Lộ đã hỏi qua, nhưng Thẩm Mộ Suy cảm thấy cô vẫn nên hỏi lại thì tốt hơn. Đạo diễn Tần xua xua tay. Tùy ý, nhớ tuyên truyền phim điện ảnh của chúng ta là được. Được ạ, Thẩm Mộ Suy phát sóng trực tiếp. Liền báo cho fan trước. Sau khi quay phim, Thẩm Mộ Suy ăn cơm cùng với mọi người. Cũng không rời đi, cô mân mê đồ nghề của mình, nhân tiện xem video phát sóng trực tiếp của người khác, chờ lúc mọi người nghỉ ngơi mới định bắt đầu phát sóng. Thẩm Mộ Suy phát sóng trực tiếp cũng tiến hành bình thường. Cô tạm thời không đi đổi quần áo, trực tiếp mặc đồ lúc quay phim. Ý của đạo diễn Tần là nếu muốn tuyên truyền thì phải có thành ý một chút. 9 tấm ảnh chụp lần trước Thẩm Mộ Suy vừa đăng lên đã có rất nhiều người sôi nổi chạy đến dưới Weibo của đoàn phim hỏi. Hỏi quần áo Thẩm Mộ Suy. Còn hỏi khi nào phim điện ảnh chiếu. Vân vân. Còn muốn nhiều phúc lợi hơn nữa. Đạo diễn Tần hiểu rõ những tâm tư nhỏ đó của fan. Cho nên cũng nói thẳng hôm nay phát sóng trực tiếp có thể cho mọi người thấy một chút hoạt động hàng ngày của đoàn phim. Cùng với trang phục. Gợi lên lòng hiếu kỳ và hứng thú của mọi người. Vẫn luôn duy trì nhiệt độ như vậy. Chờ lúc phim điện ảnh chiếu. Nhiệt độ tự nhiên vẫn còn đó. Thẩm Mộ Suy vừa mới nhấn mở nút phát sóng trực tiếp. Trong thời gian một phút đồng hồ fan đã ào ạt vào xem. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Bên dưới đều là làn sóng bình luận. Tôi là người đầu tiên. Tôi tới rồi. Đến xem thịnh thế mỹ nhan của Thẩm lão sư. Phúc lợi 3 triệu fan của Thẩm lão sư cũng quá lớn rồi. Ố, Thẩm lão sư vẫn xinh đẹp như ngày nào. Buổi trưa tốt lành, Thẩm lão sư, Thẩm Mộ Suy cong môi cười. Khóe mắt cong cong, mọi người buổi trưa tốt lành nha. Mọi người ngủ trưa chưa? Cô nhìn sóng bình luận đáp lại. Trong mắt tràn đầy ý cười. Phát sóng trực tiếp ngày hôm nay. Là phúc lợi 3 triệu fan. Tôi biết hiện tại fan đã hơn 7 triệu người. Tôi sẽ từ từ trả nợ. Mọi người đừng có gấp nha. Cô trấn an fan. Giọng điệu ôn nhu. Giọng nói của Thẩm Mộ Suy từ trước đến nay đều dễ nghe. Vừa mềm vừa ngọt, lúc giận dữ cũng là loại giận dữ mềm mại. Làm người ta rất thích. Cô đặt máy tính bảng ở vị trí hơi cao một chút. Nói ngắn gọn, thật ra tôi cũng không biết phát sóng trực tiếp phải làm gì. Nếu không chúng ta xem cuộc sống hàng ngày ở đoàn phim đi. Cô nghịch ngợm nói. Đạo diễn Tần nói, hôm nay có thể cho mọi người nhìn. Không giữ bí mật. Nói rồi, cô nhìn Du Tùy còn hóa trang ở cách đó không xa. Nhỏ giọng nói, mọi người đừng kích động. Tôi dẫn mọi người đi xem Du Tùy hóa trang. Sóng bình luận đồng nhất. Thẩm lão sư quả thực là chúa cứu thế của em. Em yêu Thẩm lão sư nhất nhất. Còn tưởng rằng không nhìn thấy Tùy Thần đâu. Không nghĩ tới thế mà lại cho chúng ta xem Tùy Thần hóa trang. Quá tuyệt vời rồi. Thần Du CP là thật. Hét to. Viên đường này hôm nay tôi ăn trước. Thẩm Mộ Suy giờ khóc giờ cười. Cầm máy tính bảng vào phòng nghỉ của Du Tùy. Du Tùy đang ngồi ở trước gương. Lúc nhìn thấy cô bước vào thì nhướng mày. Em dậy rồi à? Thẩm Mộ Suy chớp chớp mắt. Quay camera về phía anh. Em dậy lâu rồi. Cô nhìn. Chị Viên còn chưa hóa trang cho anh sao? Du Tùy. Một tiếng. Chị ấy có chút việc bận. Lát nữa mới tới. Thẩm Mộ Suy. Một tiếng. Anh biết em đang làm gì không? Du Tùy nhìn. Phát sóng trực tiếp. Có phải em quay camera về phía anh không? Anh vừa mới nói xong. Fan càng thêm kích động bình luận. Phải. Kaka, anh thật thông minh nha. Tùy Thần anh mau trừng phạt Thẩm lão sư đi. Dùng phương pháp trên giường. Lúc Tùy Thần nói chuyện với Thẩm lão sư dịu dàng chết đi được. Tôi thích. Thẩm Mộ Suy cạn lời. Trừng mắt nhìn Du Tùy. Anh đừng vạch trần em như thế chứ. Du Tùy đột nhiên cười. Khóe môi cong lên nhìn ống kính. Chào fan của Thẩm lão sư. Tôi là Du Tùy. Lần này fan kích động đến mức quên luôn bình luận. Lúc này mới vài phút nha. Đường có thể ăn một tháng rồi. Ăn Tết. Mọi người cùng nhau chúc mừng năm mới. Thẩm Mộ Suy và Du Tùy tán gẫu. Cũng coi như là nói chuyện phiếm với fan. Hai người cùng xuất hiện trong ống kính. Fan điên cuồng chụp hình. Đang trò chuyện thì đạo diễn Tần đột nhiên từ bên ngoài đi vào. Du Tùy quay đầu nhìn. Đạo diễn Tần chớp mắt. Thẩm lão sư cũng ở đây à, đang phát sóng trực tiếp. Thẩm Mộ Suy gật đầu. Đạo diễn Tần muốn chào hỏi một câu không? Đạo diễn Tần cười nói. Chào mọi người, nhớ quan tâm tới phim điện ảnh của chúng tôi. Ông dừng một chút, quay đầu nhìn hai người bọn họ. Du Tùy còn chưa hóa trang sao? Du Tùy, vâng, một tiếng, chị Viên đi nghe điện thoại. Đạo diễn Tần nhíu nhíu mày. Tranh thủ thời gian đi. Nếu không tôi tìm người trong tổ tới cho cậu. Du Tùy vừa định nói được. Đạo diễn Tần đã không cẩn thận nhìn tới những sóng bình luận bay qua trên máy tính bảng của Thẩm Mộ Suy. Ông sửng sốt, vui vẻ nói. Sao tôi lại quên mất chuyện này? Thẩm Mộ Suy và Du Tùy đồng thời quay đầu nhìn ông. Đạo diễn Tần ý vị sâu xa cười cười. Nhìn Thẩm Mộ Suy. Phát sóng trực tiếp của Thẩm lão sư có phải nhàm chán hay không? Nếu không thì cháu trang điểm cho Du Tùy đi. Coi như phúc lợi cho fan. Cũng coi như là phúc lợi của phim điện ảnh chúng ta. Thế nào? Ông nói thẳng. Tôi tin tưởng kỹ thuật trang điểm của cháu. Ngày thường cháu cũng tới phòng nghỉ nói chuyện với chị Viên không ít lần. Thẩm Mộ Suy. Cô nghẹn họng. Thật sự không thể phản bác. Mà fan bắt được trọng điểm trong giờ phút này đang cực kỳ vui vẻ. Tôi nghe được gì thế? Đây không phải là phòng nghỉ riêng của Tùy Thần sao? Đạo diễn Tần, cháu cũng tới phòng nghỉ không ít lần. Lúc nói xong mặt Thẩm lão sư đỏ lên đó. Hai người ở phòng nghỉ làm chuyện gì? Em nghi ngờ chuyện mấy người đó đang làm. Nhưng em không có chứng cứ. Má ơi! Đạo diễn Tần vạch trần chân tướng. Muốn nhìn Thẩm lão sư trang điểm cho Tùy Thần. Đôi mắt Du Tùy cong lên nhìn cô. Muốn thử một lần không em? Thẩm Mộ Suy không nói gì. Ngộ nhỡ trang điểm không tốt thì làm sao? Du Tùy cúi đầu cười. Không sao, em trang điểm sẽ không quá tệ. Thẩm Mộ suy, đợi lát nữa đạo diễn Tần sẽ mắng em. Du Tùy bật cười. Vậy anh sẽ nói là do lúc trang điểm anh lộn xộn. Thẩm lão sư mới không trang điểm tốt. Phen nghe rõ ràng đối thoại của hai người. Giờ phút này đã ngồi dưới cây chanh. Nhét toàn bộ quả chanh vào trong miệng. Tất cả đều là vị chua lè. Đầy miệng mới thấy vị ngon. Thế còn chưa đủ. Trước mắt bao người. Hai người đó thật sự đã tới trang điểm. Thẩm Mộ suy bảo trợ lý lại đây cầm máy tính bảng. Quay camera về phía hai người bọn họ. Bất đắc dĩ nói. Hiện tại tôi phải trang điểm cho tùy thân. Nếu trình tự có sai thì mọi người đừng mắng tôi nha. Còn có. Là đạo diễn Tần bảo tôi trang điểm. Mọi người muốn mắng thì mắng đạo diễn Tần nha. Đạo diễn Tần lại đi ngang qua lần nữa. Sóng bình luận nhanh như chớp. Sẽ không mắng chị đâu. Thẩm Mộ suy cười. Đứng ở bên cạnh Du Tùy nói. Làn da của anh đẹp thật. Du Tùy. Anh bật cười. Nhìn cô gái nhỏ gần trong gang tấc. Đợi lát nữa em tháo trang sức cho fan nhìn xem. Làn da ai đẹp hơn. Thẩm Mộ suy bĩu môi. Nhỏ giọng nói. Anh xem anh. Ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy. Anh còn lớn hơn em 4 tuổi. Chờ em qua 25 tuổi. Chắc chắn lỗ chân lông sẽ rất to. Chấm. Du Tùy bất đắc dĩ. Thở dài. Ngủ. Dạ. Đây là lần thứ mấy em ghét bỏ anh già rồi hử. Thẩm Mộ suy vô tội nhìn anh. Nhỏ giọng nói thầm. Vốn dĩ. Tuổi anh cũng không trẻ mà. Giờ phút này fan đã không muốn viết bình luận nữa rồi. Bạn nghe đi. Bạn nghe đoạn đối thoại này một chút đi. Đây là bạn bè bình thường trò chuyện sao? Đây rõ ràng không phải. Đây là người yêu. Là lời mập mờ của người trẻ tuổi mới có thể nói. Hơn nữa tùy thần. Có phải anh quá không có giới hạn rồi hay không? Thẩm lão sư nói anh không trẻ tuổi anh liền nhận sao? Anh phải chứng minh cho thẩm lão sư xem chứ. Anh vẫn rất trẻ tuổi. Thẩm Mộ suy nghiêm túc trang điểm cho Du Tùy. Thật ra kỹ thuật trang điểm của cô cũng ổn. Thỉnh thoảng cũng sẽ tự trang điểm cho mình. Là người đều có lòng yêu cái đẹp. Càng đừng nói cô cực kỳ thích làm đẹp. Lúc trang điểm được một nửa. Chị Viên đã trở lại. Sau khi nhìn thấy việc hai người đang làm. Chị Viên cười cười nói. Xem ra chị sắp thất nghiệp rồi. Thẩm Mộ suy vội vàng xua tay. Nào có nha. Em trang điểm còn không tốt bằng 1/10 của chị Viên đâu. Chị Viên nhướng mày. Vậy em hỏi Du Tùy đi. Ai trang điểm tốt hơn? Các fan cũng ngẩng đầu chờ đợi. Muốn biết câu trả lời của anh. Du Tùy hơi dừng một chút. Cho một đáp án vô cùng hoàn mỹ. Mỗi người đều có mặt tốt riêng. Chị Viên cười. Thẩm lão sư là mặt nào tốt vậy? Du Tùy, fan, chị Viên làm tốt lắm. Thẩm Mộ suy hơi ngượng ngùng, nhưng lại rất bướng bỉnh. Cô chớp đôi mắt to ngập nước nhìn Du Tùy. Nghiêm túc hỏi, nói đi, em tốt mặt nào? Du Tùy vừa sủng nịch vừa bất đắc dĩ nhìn cô. Anh nhất định phải nói sao? Thẩm Mộ suy sửng sốt, bỗng quay đầu nhìn nghiêng về phía ống kính. Cô ho một tiếng. Hay là đừng nói nữa. Fan đồng thời bình luận. Nói cho em nghe. Chúng em muốn nghe. Du Tùy cười. Được, tối nay nói cho em. Thẩm Mộ suy trộm trừng mắt nhìn anh. Chị Viên chị đến làm đi. Chị Viên cười. Em làm xong hết đi. Fan trên phát sóng trực tiếp còn muốn xem mà. Thẩm Mộ suy lắc đầu. Không được, không thể để cho tùy thần chiếm lấy fan của em. Anh ấy vừa bày mặt ra. Đoán chừng hơn một nửa fan của em đều bị câu đi rồi. Em cần cẩn thận trò chuyện với fan một lát. Chị Viên cười ha ha. Sau khi ra khỏi phòng nghỉ. Thẩm Mộ suy cầm máy tính bảng quay về phía mình. Thì ra đã phát sóng trực tiếp nửa giờ rồi hả? Cô giả vờ không thấy được những bình luận còn đang gọi tên Du Tùy. Cười cười. Vậy chúng ta trò chuyện 10 phút nữa được không? Sóng bình luận, được, Thẩm Mộ suy nhìn bình luận lại bay qua, mỉm cười nói, hỏi đóng phim có vui không hả, thật ra cũng không tệ lắm, chỉ là rất mệt, trước kia tôi cho rằng đóng phim khá thoải mái, nhưng sau khi thật sự tiếp xúc mới phát hiện làm diễn viên cũng không dễ dàng. Cô nghiêm túc nói, cho nên hy vọng mọi người có thể quý trọng mỗi một diễn viên nghiêm túc đóng phim. Mọi người ủng hộ là thừa nhận lớn nhất đối họ. Cô cười cười, mọi người nhìn tùy thần thoạt nhìn rất thoải mái đúng không? Nhưng trên thực tế đạo diễn Tần đối với anh ấy yêu cầu cực kỳ cao. Có đôi khi một cảnh chúng tôi cảm thấy ok, nhưng đạo diễn Tần vẫn muốn quay lại một lần nữa. Không dễ dàng một chút nào. Cô tính tính, từ khi tùy thần tiến tổ đến bây giờ, chắc là gầy 7-8 cân rồi. Sao tôi lại biết ư, cô nghịch ngợm cười. Đạo diễn Tần nói đấy. Thẩm Mộ Suy cười cười. Về sau tôi còn đóng phim không? Có lẽ sẽ không. Cô nói ngắn gọn. Chẳng qua tôi cảm thấy rất hứng thú với nghề nghiệp của đạo diễn Tần. Nếu có cơ hội tôi muốn tự mình làm đạo diễn một bộ phim. Đương nhiên hiện tại chỉ là suy nghĩ mà thôi. Cô nhìn fan gửi lời chúc phúc. Khóe môi cong cong. Đúng rồi. Còn dư 5 phút cuối cùng. Cho mọi người một cái phúc lợi nhỏ đi. Đàn sen lô của tôi nằm ở khách sạn rồi. Nếu không thì tôi hát một bài cho mọi người ngay tại đây đi. Fan. Được. Thẩm Mộ Suy hát thật sự rất hay. Cô cố ý đi tới một nơi không có người nào. Thử thử giọng. Hát bài gì nhỉ? Thẩm Mộ Suy cười cười nói. Hát một bài có lẽ mọi người chưa từng nghe qua. Mọi người nghe thử xem có dễ nghe hay không nha. Bài hát cô muốn hát là một bài hát đã viết rất lâu trước đây. Chỉ từng hát một lần. Chính là lúc ở nhà trường. Có lẽ fan chưa từng nghe qua. Thẩm Mộ Suy gần đây vẫn rất thích. Bài hát này rất phù hợp với tâm tình của cô gái trẻ như cô. Giai điệu vui vẻ. Tiếng hát của cô vừa vang lên. Các fan đều yên tĩnh lại. Lúc Thẩm Mộ Suy hát đủ để hấp dẫn mọi người. Sau khi hát xong, Thẩm Mộ Suy tạm biệt fan liền trực tiếp tắt phát sóng trực tiếp. Cô hoàn toàn không biết. Vài giờ sau khi phát sóng trực tiếp của cô kết thúc, cô sẽ lên hot search vì bài hát này. Còn khiến cho toàn dân chú ý, tác giả có lời muốn nói. Thân phận thứ hai sắp bại lộ. Cách chương.